Công chúa uy quyền, Đào Yên Thiên Nguyệt, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý An hắn ôm nhi tử của mình một lúc thì nhóc con liên tục giãy giụa muốn leo xuống hết cách, hắn đành mặc kệ nhóc con mà thả nhóc xuống cho nhóc tự đi khỏi phải nói. Hướng nhóc con chạy đến lại là chỗ nàng, Bảo Bảo chạy đến níu lấy tay áo của nàng, thấy vậy nàng cũng mỉm cười mà đưa tay cầm lấy tay nhóc con, được cầm tay nhóc con vui đến mức cười tâu toét. Hoàng hậu đi một bên thấy hình ảnh này cũng không khỏi mỉm cười nói với Lý An bên cạnh. Bệ hạ thèm, Bảo Bảo thật sự rất thích Vương Phi. Lý An nghe thế cũng đồng ý với ý kiến Hoàng hậu. Ngay cả ta và nàng Bảo Bảo cũng không thích bằng thuần Vương Phi. Lý An vừa nói vừa có chút đau lòng, đứa con trai duy nhất lại không bám lấy mình và thê tử thế mà lại bám lấy Vương Phi của đệ đệ, đây là chuyện đau lòng cờ nào. Hoàng hậu nghe thế liền hơi mỉm cười. Hải Nhi từ nhỏ đã thích những thứ đẹp đẽ tinh xảo, nên thích Vương Phi cũng phải, ai bảo Vương Phi xinh đẹp động lòng người đến thế, ngay cả thần thiếp đây cũng bị làm cho dao động. Nàng cũng rất đẹp, Lý An nghe hoàng hậu nhà mình khen người khác như vậy cũng khen thê tử để nàng vui lòng. Hoàng hậu vừa nghe liền hơi lắc nhẹ đầu mà mỉm cười, nàng ta thừa biết dung mạo của bản thân không bằng người khác, so với mấy phi tử trong cung đều không bằng. Nhưng nàng ta may mắn được hoàng đế yêu thương, được thái hậu xem trọng nên ngôi vị hoàng hậu mới có thể ngồi vững như hiện tại. Ai cũng đi thành đôi, duy chỉ có Từ Kha là lủi thủi đi một mình bên cạnh. Thấy hắn đáng thương như vậy, nàng liền đuổi Lý Khanh sang một bên cùng hắn, còn mình thì dẫn tai Tiêu Bảo. Lý Khanh bị nàng đuổi sang một bên thì không lấy làm vui vẻ gì cho cam, nhưng vẫn cố nén sự không vui ấy xuống. Nhìn thấy Từ Kha mặt ủ mày chau liền khuyên răng vài câu. Đừng buồn, chút nữa ta tìm cách đẩy Ly Nguyệt sang cho ngươi. Từ Kha nghe thế hai mắt liền sáng lên, âm thầm khen huynh đệ mình tốt, nhưng bản chất của sự việc căn bản không phải như vậy. Sự thật ở đây chính là nếu Từ Kha không đi một mình như này thì hắn sẽ không bị thê tử nhà mình đẩy sang bên đây. Bên kia nàng đang nắm tay Tiểu Bảo, nhóc con bỗng nhiên mở miệng hỏi nàng. Tỷ thật sự không thể gả cho ta sao? Nàng nghe thế liền gật nhẹ đầu. Thật sự không thể, ta đã gả cho hoàng thúc của nhóc rồi mà. Nhưng tỷ có thể bỏ hoàng thúc rồi gả cho ta mà. Nhóc con vừa nói vừa tròn mắt nhìn nàng giống như đang ra một ý kiến rất hay vậy. Cái câu nói không lớn nhưng hầu hết mọi người đều có thể nghe được, ai nấy đều rất muốn cười nhưng đều nén lại cả. Trong lòng đều đang mắng nhóc con này thật sự quá mức cố chấp rồi, ngay cả việc như vậy thế mà cũng nghĩ ra được. Lý Khanh hắn rất không vui vì thê tử nhà mình cớ sao luôn bị cháu trai mình ngấp nghé muốn cướp đi. Đừng mơ mộng nữa, ngoan ngoãn mà gọi hoàng thẩm đi. Hắn nhanh chóng đi lại cạnh bên nàng nhìn nhóc con với ánh mắt đầy ghét bỏ. Ta có một hoàng muội chỉ lớn hơn nhóc vài tuổi, nếu được ta mang muội ấy gã cho nhóc có được không? Bảo Bảo nghe thế liền ngẩn ra bắt đầu suy nghĩ thử, sau đó liền đầy lo lắng hỏi nàng. Người kia có đẹp không? Có ôn nhu như tỷ không? Nàng nghe thế liền giật đầu. Rất đáng yêu, nhưng lại có chút hoạt bát, có thể chơi cùng nhóc. Bảo Bảo vừa nghe thế liền gật đầu đồng ý, nhưng trong hành động lại có chút do dự phân vân. Nhưng mà nếu muội muội của tỷ gã cho ta, vậy ta nên gọi người là tỷ tỷ hay hoàng thẩm? Nên gọi hoàng thúc là tỷ phu hay hoàng thúc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó muốn gọi là gì cũng được, Bảo Bảo không cần lo lắng. Nàng hơi mỉm cười với nhóc con, đây xem như là dụ dỗ thành công rồi đi. Nhưng mà tê vẫn chưa gặp muội muội của tỷ nên không chắc sẽ đồng ý cưới nàng, hơn nữa muội muội của tỷ chưa chắc sẽ đồng ý gã cho ta. Bảo Bảo vừa nói vừa có chút lo lắng, nàng nghe nhóc con nói xong cũng có chút cau mày, cái này thật sự cũng nghĩ quá nhiều rồi đi, nàng vốn chỉ muốn lừa gạt cho xong thôi mà căn bản cũng không thật sự muốn tiểu nhi đến đây. Hoàng hậu thấy nhi tử mình chưa gì hết đã bắt đầu lo nhiều như vậy liền lên tiếng. Con còn nhỏ khoan hà nghĩ nhiều như vậy, đợi sau này con lớn chắc chắn sẽ có duyên gặp được hoàng muội của hoàng thẩm con. Nhưng mà con ở nước Chu, người kia ở nước Sở thì sao gặp được? Tiểu Bảo đầy khó hiểu hỏi. Con xem, hoàng thúc con là người nước Chu, hoàng thẩm con là người nước Sở, chẳng phải cũng có duyên gặp nhau đấy sao? Nếu mà có duyên thì cách bao xa cũng sẽ gặp được thôi. Hoàng hậu đầy ôn hòa nói với con trai nhà mình. Cách chương.